Bất diệt bá thể quyết, chương 990, bát giai võ tôn, góc truyện audio.com. Ngộ Phong hai mắt khép hờ, khoanh chân ngồi ngay ngắn tại bồ đoàn bên trên, toàn thân huyệt khiếu mở ra, điên cuồng hấp thu chung quanh vọt tới linh khí như hải nạp bách xuyên tiến vào Ngộ Phong trong cơ thể đan điền, bị luyện hóa trở thành linh nguyên, tràn đầy tại tứ chi bách hài của hắn. Nhìn kỹ lại, Ngộ Phong trên người một chút rất nhỏ thương thế tại linh nguyên cọ rửa hạ chậm rãi khép lại, mà lại Ngộ Phong khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Mà lại Mộ Phong còn phát hiện chung quanh vọt tới linh khí càng ngày càng khổng lồ, cơ hồ như mưa to gió lớn tiến vào trong cơ thể của hắn. May mà hắn tu luyện chính là Vĩnh Hằng Thánh Kinh, nhiều như vậy linh khí ngược lại là bị hắn ngay ngắn rõ ràng chuyển hóa thành linh nguyên, hiệu suất cực cao. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đột nhiên, buồng trong truyền đến Lâu Tiêu Tiêu cái kia ngọt ngào mà mê người thanh âm. Thủ ở trong nhà trước cửa hai tên thị nữ do dự một chút, lúc này mới hạ thấp người thi lễ, rời khỏi phòng. Sau đó, buồng trong cửa màn che chậm rãi xốc lên, một tên tư sắc tuyệt mỹ, tư thái duyên dáng nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử thân mang lụa mỏng, một đôi trắng nõn tay trắng, hương vai, bụng bộ tại lụa mỏng chập chờn hạ, như ẩn như hiện, lại hướng hạ là một đôi tiểu xảo mà tú khí đi chân trần. Tháo hoa mỹ ăn mặc ngự long nữ hoàng, ngược lại triển lộ ra càng hoàn mỹ hơn tư thái, thiếu đi mấy phân quý khí đồng thời, lại thêm mấy phân mị hoặc. Nhưng thời khắc này Lâu Tiêu Tiêu thì là ánh mắt ngưng trọng, nàng đi đến Mộ Phong trước mặt, tay phải ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm ra, rơi tại Mộ Phong thiên linh huyệt chỗ. Lý Phong, người chỗ tâm pháp tu luyện rất là bất phàm, có thể gánh chịu khổng lồ như thế linh khí. Ngươi đến cực hạn hay chưa? Nếu không có, đêm nay ta có thể trợ ngươi đột phá tới bát giai võ tôn. Lâu Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, Mộ Phong vẫn như cũ nhắm hai mắt, bình tĩnh nói. Xa còn chưa tới đạt cực hạn. Tốt, tối nay ta liền giúp ngươi một tay, để hắn đặt chân bát giai võ tôn. Lâu Tiêu Tiêu khóe miệng hơi vểnh, ngón tay ngọc nhỏ dài nắn ấn quyết, điểm tại Mộ Phong thiên linh huyệt bên trên. Nhất thời, bên trong căn phòng linh khí trở nên càng thêm cuồng bạo, như cơn lốc ngưng tụ tại Lâu Tiêu Tiêu ngọc đầu ngón tay, sau đó xông vào Mộ Phong thiên linh huyệt chỗ sâu. Mộ Phong sắc mặt nghiêm nghị, hai tay bấm quyết, trong cơ thể càng là nhanh chóng vận chuyển, Vĩnh Hằng Thánh Kinh, bắt đầu điên cuồng đem tuôn ra vào trong cơ thể linh khí chuyển hóa thành linh nguyên, sau đó lại nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong căn phòng linh khí càng lúc càng nồng nặc mà Mộ Phong khí thức cũng càng ngày càng cường đại. Đêm càng ngày càng sâu, khi canh bốn sáng thời gian, Lâu Tiêu Tiêu sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đôi mắt chỗ sâu có một tia che giấu không đi vẻ mệt mỏi. Mà Mộ Phong ngồi ngay ngắn ở trước mặt nàng, khí thức so với vừa nãy bảng lớn hơn nhiều lắm, đã đạt đến thất giai võ tôn cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém nửa bước liền có thể thuận lợi đột phá bát giai võ tôn. Nhưng Lâu Tiêu Tiêu thì là sắc mặt khó coi, phát hiện, linh khí chung quanh bắt đầu trở nên mỏng manh, không còn như ngay từ đầu như vậy nồng đậm. Chỉ dựa vào điểm ấy linh khí, Mộ Phong tại đêm nay là không thể nào đột phá bát giai võ tôn. Lý Phong, góc truyện audio.com. Linh khí đã không đủ, tiếp xuống ta sẽ dùng ta linh nguyên dẫn độ đến trong cơ thể ngươi, ngươi mượn nhờ ta linh nguyên đến đột phá. Ghi nhớ, không nên chống cự biết sao, còn như là nhịn không được lập tức nói với ta, ta sẽ đem linh nguyên rút về. Lâu Tiêu Tiêu sắc mặt nghiêm túc, trông thấy Mộ Phong tại gật đầu, nàng bàn tay như ngọc trắng thành trường, theo tại Mộ Phong thiên linh huyệt chỗ, cuồn cuộn linh nguyên giống như thủy triều thuận theo ngọc trường của nàng tràn vào Mộ Phong trong cơ thể. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay bấm quyết đem Vĩnh Hằng Thánh Kinh vận chuyển tới cực hạn. Lâu Tiêu Tiêu dù sao cũng là lục giai võ hoàng, trong cơ thể nàng linh nguyên chất lượng cực cao, bình thường võ tôn nếu là tiếp nhận nàng linh nguyên dẫn độ, rất dễ dàng bảo thể mà chết, nhưng Mộ Phong thể chất đặc thù, lại thêm lên có Vĩnh Hằng Thánh Kinh, cho nên ngược lại có thể chịu đựng được. Đến canh năm ngày, Lâu Tiêu Tiêu sắc mặt có chút thay đổi, nàng không nghĩ tới Mộ Phong đột phá bát giai võ tôn cần có năng lượng khổng lồ như vậy, nàng dù sao cũng là lục giai võ hoàng, cái này canh một thiên thời ở giữa, nàng trọn vẹn dẫn độ 1/3 linh nguyên. Nhưng Mộ Phong thế mà còn không có đột phá, mà lại thân thể còn có thể chịu được, gia hỏa này là quái thai sao? Ta cũng không tin, Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp lộ ra một tia ngoan ý, tiếp tục dẫn độ linh nguyên. Khi phương đông chân trời lộ ra ngân bạch sắc thời gian, Lâu Tiêu Tiêu sắc mặt tái nhợt mấy phân, nàng đã trọn vẹn dẫn độ 2/1 trong linh nguyên, Mộ Phong thế mà còn không có đột phá, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Khi mặt trời chậm rãi mọc lên ở phương đông thời gian, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hắn khí thức đạt đến cực hạn, tự thiên linh huyệt xông lên trời không, phun trào ra từng đạo hào quang. Lâu Tiêu Tiêu phát ra một đạo ngọt ngào tiếng rên rỉ, không khỏi liền lùi mấy bước, ngọc tay vịn chặt cột đá bên cạnh phương mới đứng vững thân hình, đôi mắt đẹp có chút giận dữ mà nhìn xem Mộ Phong thân ảnh. Gia hỏa này bất quá là đột phá bát giai võ tôn, thế mà trọn vẹn tiêu hao nàng chín thành linh nguyên, bình thường võ tôn đột phá bát giai võ tôn, làm sao có thể cần nhiều như vậy năng lượng, quả thực chính là không hợp lý. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hữu khí vô lực kém chút liền muốn ngã xuống đất bên trên. Đột nhiên, một thân ảnh lướt đến, nhẹ nhàng đưa nàng bất ổn thân thể mềm mại đỡ lấy, sau đó nàng ngẩng đầu liền trông thấy Mộ Phong tấm kia phổ thông khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ lo lắng. Nữ hoàng đại nhân, ngươi không sao chứ? Mộ Phong nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát khô nhu cô gái yếu đuối, thực tại không cách nào đem trước cái kia quý khí cường thế ngự long nữ hoàng liên tưởng cùng một chỗ. Lầu Tiêu Tiêu thân thể mềm mại tại tiếp xúc đến Mộ Phong cánh tay nháy mắt toàn thân cơ thịt đều căng thẳng lên, vô ý thức né tránh Mộ Phong cánh tay, hướng phía sau thối lui. Nhưng nàng vẫn là đánh giá cao nàng hiện tại trạng thái, lập tức đã mất đi chín thành linh nguyên, coi như nàng là võ hoàng cường giả cũng không có khả năng lập tức liền có thể thích ứng. Cho nên, nàng vừa né tránh Mộ Phong nháy mắt chân đáy mềm nhũn, liền hướng phía sau ngã xuống. Mộ Phong bất đắc dĩ, nhanh mắt tay nhanh đem Lâu Tiêu Tiêu ôm, mắt thấy cái sau còn muốn dãy giụa, Mộ Phong trầm giọng nói. Đừng nhúc nhích, ngươi hiện tại rất suy yếu, trước tiên đem viên này đan hoàn ăn vào. Gocchuyenaudio.com Chấm, Lâu Tiêu Tiêu chân mày cao lại, trừng mắt Mộ Phong, thầm nói tiểu gia hỏa này có tư cách gì đối với nàng hung, bất quá trông thấy Mộ Phong đưa tới linh đan, nàng do dự một chút vẫn là mở ra môi anh đào, đem nuốt đi vào. Bổ khí đại hoàn đan. Lâu Tiêu Tiêu tự lẩm bẩm, trong cơ thể cảm giác suy yếu cũng rút đi không nhỏ, mà nàng chân ngọc một điểm thoát ly Mộ Phong ôm ấp vèo tiến vào buồng trong, chỉ lưu lại cái kia màn che tại Mộ Phong trước mắt tung bay theo gió. Ra ngoài, sau đó, buồng trong truyền đến Lâu Tiêu Tiêu cái kia băng lãnh mà thanh âm rét lạnh, Mộ Phong nhún nhún vai, ngược lại là rất dứt khoát đi ra khỏi phòng. Trong đình viện, hắn khoanh chân hướng mặt trời mà ngồi, đả tọa thổ nạp, bắt đầu củng cố vừa đột phá bát giai võ tôn cảnh giới. Lần này ngự long nữ hoàng xem như giúp hắn đại ân, thế mà không tiếc hao phí tự thân linh nguyên đến trợ hắn đột phá, lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực liền xem như không sử dụng thể chất lực lượng, chỉ sợ cũng có thể đánh với Minh Tô một trận. Đương nhiên, Mộ Phong là không biết ngự long nữ hoàng hiện tại có nhiều hối hận, nàng nếu là biết Mộ Phong đột phá cần như thế năng lượng khổng lồ, nàng chết đều sẽ không giúp Mộ Phong. Nhớ tới hắn tại Mộ Phong trước mặt làm mất mặt lớn như vậy, Lâu Tiêu Tiêu hận không thể chui vào khe đất. Cách chương.